tổng tài cao lãnh sùng vợ lên trời. Chương 397, 397, đồng hồ quả quýt của anh mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán của nhiếp ảnh gia, 2 giờ sau, lực lượng cứu hộ mới thực sự tìm thấy hang đá này và giải cứu họ khỏi ngọn núi tuyết lạnh như băng đáng sợ này. Tên Zorier nghe thấy bên ngoài có tiếng người đi đường liền chạy ra ngoài chi hô cầu cứu. Bùi Ước cũng hào hứng đứng ở cửa hang đá nhìn quanh, Trần Tử Huyên đẩy người đàn ông đang nằm trên người cô ra và thì thầm. Nguyễn Chi Vũ dường như không còn tinh thần nữa, từ khi quay trở lại hang đá, anh vẫn nằm trong lòng cô. Trần Tử Huyên cũng không nghĩ nhiều, cứ để anh ôm như thế này, chờ người đến, lo lắng vết thương của anh sẽ bị viêm nếu kéo dài quá lâu. Nguyễn Chi Vũ, cô gọi anh một lần nữa. Thật ra Nguyễn Chi Vũ không hề ngủ, cô không biết rằng đã lâu rồi anh không được bình yên như vậy, thậm chí cô còn gọi tên anh với giọng điệu quan tâm. Lực lượng cứu hộ tìm thấy hang đá và đám lửa, mọi người chạy đến, người đứng đầu là Bùi Hạo Nhiên. Tiểu Ước, giọng nói rất lo lắng và kích động. Bố, Bùi Ước tung tăng cái chân ngắn của cậu bé, dẫm lên nền tuyết dày, hưng phấn bổ nhào đến trước mặt bố. Con biết ngay bố nhất định sẽ đến tìm con mà. Đôi mắt và cái mũi của cậu chủ nhỏ Bùi Ước đã trở nên đỏ hoe, cậu nói một cách ngượng ngùng bằng một giọng ngây thơ và trẻ con. Con có sao không? Có chỗ nào khó chịu không? Bùi Hạo Nhiên tràn đầy lo lắng ôm chặt con trai vào lòng, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Bị dọa rồi phải không? Đừng sợ. Sinh tử chia lìa, sau trận tuyết lở, bọn họ đào lên mấy cái xác, trong lòng Bùi Hạo Nhiên thật sự sợ hãi, một loại sợ hãi đối với cái chết. Nếu con trai xảy ra chuyện gì, anh ta thật sự không biết nên đối mặt như thế nào. Trần Tử Huyên nhìn bố con Bùi Hạo Nhiên gặp lại nhau, trong lòng đột nhiên dâng lên những cảm xúc kỳ lạ. Khi cô nhìn thấy Nguyễn Chi Vũ lúc đó, thực sự cô rất cảm động trong lòng. Bùi Hạo Nhiên ôm con trai bước vào hang đá đơn sơ và bẩn thỉu. Cùng lúc này Trần Tử Huyên đang đỡ Nguyễn Chi Vũ đứng dậy. Bùi Hạo Nhiên đưa tay nắm chặt tay cô, giọng anh ta rất kích động. Trần Tử Huyên, thực sự cảm ơn cô vì đã cứu Bùi Ước. Tôi thực sự hoảng sợ khi nghe tin tuyết lở. Tôi đã bị dọa đến mức hoảng loạn. Sau đó, Tiểu Duy nói rằng Bùi Ước ở cùng cô, trong tim tôi dâng lên một tia hy vọng. Cô đã cứu mạng Bùi Ước, tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này. Những người gặp qua thảm họa sẽ bị mắc kẹt trong sự sợ hãi khi đối mặt với cái chết, và những người tìm kiếm đồng thời cũng sẽ lạc lõng và bơ vơ trong nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Trần Tử Huyên có vẻ hơi xấu hổ với sự thịnh tình của người khác. Không có gì đâu, tôi nên bảo vệ cậu bé mà. Anh vừa nói Tiểu Duy bây giờ thế nào? Anh tìm thấy cô ấy rồi à, cứu cô ấy rồi đúng không? Tiểu Duy đã được người của chúng tôi tìm thấy ở trên đỉnh núi. Cô ấy bị một lớp tuyết mỏng bao phủ, không có vấn đề gì lớn cả. Sau khi kịp thời được cứu, cô ấy đã sớm tỉnh lại. Cô ấy luôn tự trách mình, lo lắng cho sự an toàn của các cô. Giọng điệu của Trần Tử Huyên rất nghiêm túc, là tôi kêu cô ấy chạy trước. Nếu Tiểu Duy không chạy, tôi không thể lo được hết hai người họ, anh đừng trách cô ấy. Bùi Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô, nhưng ánh mắt có chút áy náy. Tôi không trách cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, lúc ban đầu khi tìm thấy Chu Tiểu Duy, giây phút đó, từ trong đáy lòng anh ta thật sự trách Chu Tiểu Duy. Cô ấy là một người lớn sao lại không chăm sóc cho Bùi Ước, tại sao cô ấy còn sống mà Bùi Ước lại sống chết không rõ. Lực lượng cứu hộ đã chạy vài chiếc xe địa hình đến, trong xe có trang bị thiết bị y tế, hai nhân viên y tế đi về phía trước và kiểm tra nhanh vết đâm trên vai của Nguyễn Chi Vũ. Trần Tử Huyên buông anh ra và quay lại nhìn Hạ Vân Lệ ở phía cuối hang. Và ngay khi cô quay người đi về phía hang đá, bên phía Nguyễn Chi Vũ, nam nhiếp ảnh gia tiến lại gần và nói nhỏ. Vết thương ở lưng của anh đã đau một cách uổng phí 2 tiếng đồng hồ rồi. Nguyễn Chi Vũ nhìn vào khuôn mặt kỳ lạ này. Anh là ai? Đối phương chỉ cười khẩy, không muốn để ý tới anh, xoay người rời đi, đột nhiên nói ra một câu. Nguyễn Chi Vũ, trên người anh rõ ràng có pháo hiệu. Anh lại phải đợi đến 2 tiếng đồng hồ chờ những người đó đến. Nếu không phải đích thân tôi nhìn thấy, tôi thực sự không tin anh sẽ làm một điều ngu ngốc như vậy. Nguyễn Chi Vũ nhìn bóng dáng cao gầy kia dần dần rời đi, cụp mắt suy nghĩ điều gì đó. Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc nhảy ra khỏi chiếc xe địa hình cứu hộ cuối cùng, Lê Hướng Bắc vội vàng chạy tới. Chi Vũ, Trần Tử Huyên đâu rồi? Lê Hướng Bắc nghe được tin tức, nóng lòng chạy tới. Tôi nói rồi mà. Cô ấy mạng lớn, cô ấy sẽ không sao đâu. Không thấy đâu cả, Nguyễn Chi Vũ theo thói quen đưa tay vào túi tìm kiếm, hành động càng lúc càng gấp. Mất rồi, cái gì? Lê Hướng Bắc khó hiểu hỏi. Chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng của tôi biến mất rồi. Giọng điệu của Nguyễn Chi Vũ đột nhiên trở nên cáu kỉnh. Vẻ mặt của anh ngay lập tức trở nên nghiêm trọng, anh vội vàng quay lại và chạy về phía hang đá. Nhân viên y tế phía trước nhìn thấy vậy, lập tức lo lắng chạy theo. Cậu Nguyễn, vết thương của cậu, đừng chạy. Bùi Hạo Nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, vội vàng chạy theo. Sao vậy? Lê Hướng Bắc biết anh quý chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng này như thế nào, lúc nào cũng mang bên người, nó đã biến mất yêu. Núi này lớn như vậy, còn nhiều tuyết nữa, khó mà tìm lại được. Hạ Vân Lệ là người cuối cùng rời khỏi hang đá, chân cô ta bị gãy, cử động bất tiện, nghĩ lại thì cô ta bây giờ thật sự rất thảm, may mà lực lượng cứu hộ đến nhanh, cô ta nghĩ mình còn phải gắng gượng đến ngày mai, thậm chí còn lâu hơn nữa. Đến lúc đó chân của cô ta thực sự phải bị cắt mất thôi. Đây là nhờ vào phúc khí của Trần Tử Huyên đấy. Trên mặt cô ta tràn đầy diễu cợt cảnh ngộ hiện tại của cô ta, đồng thời dùng hai tay di chuyển thân thể, từng chút đi về phía lối ra của hang đá. Nếu không phải cô ta may mắn gặp nạn cùng Trần Tử Huyên thì làm sao Nguyễn Chi Vũ lại có thể xuất hiện ở đây? Ánh mắt Hạ Vân Lệ tối sầm lại, cô ta nhớ tới bộ dạng vừa rồi Nguyễn Chi Vũ dựa lên người Trần Tử Huyên, cô ta đã biết anh nhiều năm như vậy. Nguyễn Chi Vũ trước giờ đều rất mạnh mẽ, cho dù anh có bị thương cũng không yếu đuối như thế. Cứ như vậy mà dựa vào vai một người phụ nữ, đột nhiên, anh trở nên như một cậu bé. Cho dù cô ta biết tình yêu của mình sẽ không có kết quả, nhưng đêm nay cô ta được tận mắt chứng kiến khiến thể xác và tinh thần cô ta đều mệt mỏi, yêu mà không được, cho dù cô ta có cố gắng đến đâu cũng không thể thay thế vị trí của Trần Tử Huyên, cô ta thật sự không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Hạ Vân Lệ sáng lên nhìn nơi Nguyễn Chi Vũ nằm trước đó, ngọn lửa ở cửa hang đá vẫn chưa được dập tắt, dưới ánh sáng của ngọn lửa, cô ta có thể nhìn thấy rõ ràng một chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng được chế tác tinh xảo. Đồng hồ quả quýt màu vàng của Nguyễn Chi Vũ, cô ta thì thầm trong khi cầm nó trong lòng bàn tay. Cô đang làm gì đấy? Trần Tử Huyên đột ngột xuất hiện, nhìn thấy Hạ Vân Lệ tay cầm vật gì đó mà phát ngốc. Hạ Vân Lệ nắm chặt đồng hồ quả quýt màu vàng trong lòng bàn tay. Ngẩng đầu lên, giọng điệu thẳng thừng. Không có gì, Trần Tử Huyên cũng không hỏi. Đúng lúc này, có hai nhân viên y tế mang cáng đi tới. Nhân viên y tế đỡ Hạ Vân Lệ đứng dậy, trực tiếp đưa đi. Trần Tử Huyên cũng muốn rời đi, nhưng Nguyễn Chi Vũ bất ngờ lao về phía bên này. Anh không nói lời nào, trực tiếp đi vào trong hang đá, như là muốn tìm thứ gì đó, lật tung cả hang đá lên, nhưng cuối cùng không tìm được thứ gì. Làm gì vậy, anh đang tìm cái gì thế? Trần Tử Huyên đột nhiên có chút tức giận, đồng hồ quả quýt màu vàng của anh, vẻ mặt Nguyễn Chi Vũ có chút phức tạp nhìn cô, em có thấy đồng hồ quả quýt màu vàng của anh không, cách chương.